Chương 1074, tiếp dẫn. Một tòa to lớn hùng khoát, phương viên 200 trượng hình tròn làm bằng đá dưới tế đàn phương, đứng đây lít nha lít nhít người, có nam có nữ, trẻ có già có, đều đều vải thô khỏa thân, cùng bình thường nông dân không có gì khác nhau. Nhưng nhìn kỹ lại liền hội phát hiện, ở đây mỗi người, cho dù là 6-3 y tuổi đứa bé, khí chất đều xa so với trong giang hồ rất nhiều cao thủ cứng rắn, một chút người càng là cùng hư không hòa làm một thể, tựa như giọt nước chi tại biên ca, đã tới phản phát quy chân vô thượng cảnh giới rất nhiều người còn tại chạy đến, trong miệng la hét là ai, trong lời nói tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi. Mông đại huynh, muốn hay không ra tay đám người phía trước nhất, một tên mặt chữ quốc cường nghị hán tử hỏi. Bốn phía thanh âm lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn xem cương nghị hán tử bên cạnh táo mặt nam tử. Rất rõ ràng, hai người chính là nơi này thủ lĩnh. Táo mặt nam tử, đó là vị kia Mông đại huynh trầm ngâm một lát, nói, lợi dụng tổ đàn trận pháp tạo dựng đường hầm hư không, tiếp dẫn tộc nhân, chính là ta Mông Thạch hai tộc bí truyền phương pháp, tùy tiện không thể vận dụng. Cương nghị hán tử nói, Mông đại huynh là lo lắng, hội hao phí quá nhiều năng lượng không có thế gây nên tổ đàn bực này động tĩnh. Hẳn là ta hai tộc bất thế nhân kiệt, tốn hao lại nhiều đại giới đều đáng giá. Ta chỉ là lo lắng, sẽ bị những người kia phát hiện. Nghe được Mông Cửu lời nói, Thạch Phục không khỏi lộ ra hiểu rõ thái độ. Mấy vạn năm trước, từ thiên ngoại chi địa hạ tới thiên ngoại người, chung chia làm 36 chi, lấy Mông Thạch hai tộc năm đó thực lực, tuyệt đối có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Đáng tiếc đã trải qua cái kia một trận thao thiên huyết kiếp về sau. Mông Thạch hai tộc nguyên khí đại thường, bây giờ vài vạn năm đi qua, mặc dù rất là phục hưng, thậm chí tiếp cận đỉnh phong thời kỳ. Nhưng đừng quên, cái khác chi thiên ngoại người vậy tại tiến bộ, nhất là cái kia mấy chi nguyên vốn cũng không kém Mông Thạch hai tộc, rất khó tưởng tượng bọn chúng cường thịnh đến trình độ nào. Tùy tiện hành động, vạn nhất bị bọn hắn cảm ứng được, đâu chỉ hội đánh rắn động cỏ, rước lấy phiền phức. Bọn hắn đem chúng ta coi là phản đồ, hận không thể giết chi cho thống khoái. Sắc thực không thể khinh thường, nhưng cũng không cần sợ bọn hắn, năm đó một trận chiến, ta Mông Thạch hai tộc nhưng không có lùi bước qua. Một vị khác Mông thị tộc nhân lớn tiếng nói, ẩn nút vài vạn năm, không thể phớt lờ. Không qua lão lục cũng không nói sai, nhất là tổ đàn buộc phát ra bực này động tĩnh, vạn năm qua cũng chỉ xuất hiện qua giải rác mấy lần, ta rất muốn nhìn một chút, đến cùng là vị nào trong tộc anh kiệt, ha ha ha một tên thạch thị tộc nhân lời nói. Dẫn tới đám người của mình. Tổ đàn ngoại trừ chất đống anh linh cho cốt, để mà tế tự bên ngoài, còn có một cái tác dụng chính là khảo thí huyết mạch. Huyết mạch cùng thiên phú cũng không phải là tuyệt đối có quan hệ trực tiếp, nhưng vậy đại có quan hệ. Giờ phút này tổ đàn động tĩnh, đơn giản trước đó chưa từng có, chí ít ở đây người không có gặp qua, cũng liền nguyên quán một lần nào đó ghi chép bên trong có thể so sánh, nếu không có như thế. Vậy không có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy tộc nhân chạy đến. Bực này tộc nhân, ai lại không tốt kỳ Mông bá bá, đầu chọc ra ra nói, hết thể từ ngươi quyết đoán. Một tên đứa trẻ từ đằng xa xuống tới, ngàn mét em mở khoảng cách, thế mà chỉ dùng một lát. Mông Cửu trầm mặc một lát, đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, Thạch Tiến, Thạch Khai, Mông Trùng, Mông Đề đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng, các thủ 10 ngày vô cực trận một góc, lập tức tiếp dẫn. Nửa đường như phát hiện có người quấy nhiễu, hại ta tộc tuấn kiệt, không cần lưu thủ, giết không tha Mông Cửu lời nói để đám người vui mừng, từng cái nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn thật sợ tộc trưởng hội như quá khứ lựa chọn ẩn nhẫn, đồng thời cũng rất tò mò, không biết bên kia trong tộc anh kiệt đến cùng là ai. 10 vị cao thủ đều chiếm nhất phương, vây quanh tổ đàn, ngay sau đó, 10 đạo kinh khủng vô biên cương khí bừng tỉnh như biển gầm kích thiên, điên cuồng tràn ngập bát phương. Chớp mắt đem mắt thường đi tới hư không lấp đầy. Tư Dạ Quốc Vương thành phía dưới. Rách nát tổ đàn trong cổ sáng, xuất hiện một cái như ẩn như hiện cánh cổng ánh sáng. Đây là chính hãm tại trong bi phẫn thạch tiểu nhạc, cuối cùng tỉnh táo lại, từ ánh sáng trong môn phái, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng ổn định không gian chi lực, tựa như một cái thông đạo, thông hướng không biết một chỗ. Phải biết, sâu trong hư không loạn lưu chi lực cực kỳ khủng bố, cho dù là cấm kỵ võ đế đi vào. Cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh, cái này căn bản không phải nhân lực có khả năng đối kháng. Nhưng là hiện tại, lại có nhân sinh sinh ở loạn lưu bên trong mở ra một cái thông đạo, tận quan đối lấy nồng đậm trận pháp chi lực, nhưng có thế thôi động trận pháp, vậy đủ để chứng minh xuất thủ người giật mình thế công lực hải tử, tộc nhân tại tiếp dẫn chúng ta, không qua tiếp dẫn trên đường, có khả năng sẽ bị cái khác thiên ngoại người phát giác, cho nên phong hiểm không nhỏ. Quốc sư nói ra, ta muốn đi xem tổ địa, đi xem một chút tộc nhân. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí kiên quyết. Quốc sư lộ ra bất đắc dĩ lại vui mừng ý cười, tựa hồ sớm biết sẽ như thế, nhắc nhở, ngươi đi tại ta đằng sau. Đi đầu lướt về phía cánh cổng ánh sáng, Thạch Tiểu Nhạc theo sát phía sau, hai người lóe lên không có vào. Bọn hắn tới, có hai người một bên khác tổ đàn, thôi động trận pháp 10 vị cao thủ biểu lộ kích động, bất quá bọn hắn sắc mặt lại rất yếu ớt. Hư không tiếp dẫn, đối với giang hồ đến bảo hoàn toàn là ảo tưởng bên trong thủ đoạn, không thể nào làm được. Biến không thể thành có thể, ngắn phút chốc, 10 vị cao thủ chỗ hao phí công lực, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng, nếu là thời gian quá lâu, còn sẽ làm bị thương tinh huyết bản nguyên. Đào nguyên thôn người đều đang khẩn trương chờ đợi, bởi vì tin tức truyền đi rất nhanh, cơ hồ các nhà các hộ đều chạy đến. Đường hầm hư không bên trong. Thạch Tiểu Nhạc một bước vạn mét M, tiến lên đồng thời, cũng quan sát đến thông đạo mặt ngoài vết rách. Cái này chút vết rách là từ loạn lưu chi lực va chạm mà thành, cạn vài trượng, sâu cơ hồ đem thông đạo đánh vỡ. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí cảm nhận được từng tia loạn lưu chi lực đập vào mặt, làm hắn lông tơ đứng đấy. Nhưng khẩn trương đồng thời, hắn cũng nhịn không được trầm mê trong đó. Hư không, từ trước đến nay là nhất kỳ quỷ, thần bí nhất tồn tại. Thiên địa văn vật, đều tồn tại ở hư không, nhưng không ai có thể giải nó, tựa như mặt kính, ngươi thấy chỉ là mình. Ai có thể thấm nhuần mặt kính bản thân trong giang hồ có một loại thuyết pháp, ai có thể lĩnh ngộ được hư không tinh túy cùng chân lý, liền có thể leo lên võ đạo cực đỉnh, phá thoái hư không, tiêu giao vũ trụ. Thạch Tiểu Nhạc không dám nghĩ xa như vậy, nhưng thật vất vả tiến vào sâu trong hư không, vậy muốn mượn cái này cơ hội, thật tốt cảm thụ hư không lực lượng, có lẽ có trợ ở hắn tu luyện. Từng sợi yếu đến có thể coi nhẹ loạn lưu chi lực, xoa qua Thạch Tiểu Nhạc thân thể, hắn dần dần xa vào trong đó. Những lực lượng này, phảng phất thành vô số kiếm, vô số tay, chế tạo ra đủ loại quy tích. Quốc sư thời khắc chú ý đến hắn, thấy thế, nhịn không được lộ ra một tia sợ hãi thán phục cùng tán thưởng. Có thế tại bất kỳ thời khắc nào đều lâm vào cảm ngộ người, coi như ngộ tính không tốt, thành tựu vậy không thể khinh thường, càng không nói đến vẫn là Thạch Tiểu Nhạc. Hô một cỗ kinh khủng hư không gió bão, đột nhiên từ đằng xa đánh tới, ầm, đem đường hầm hư không đã nứt ra một đại lô lớn. Không tốt, quốc sư phản ứng rất nhanh, một phát bắt được Thạch Tiểu Nhạc, đem vung ra hậu phương, đồng thời một tay hóa chảo nhô ra, mạnh mẽ cương khí vừa tiếp xúc với hư không gió bão, lập tức bị rào diệt, tiến tới bám vào đến trên tay hắn. May mắn hư không gió bão lực lượng tiêu hao rất nhiều, tăng thêm quốc sư lui lại kịp thời, cái này mới không có trọng thương, nhưng dù là như thế, bàn tay hắn vậy đã máu thịt bé bét. Rầm rầm rầm. Lần này ngoài ý muốn cũng không phải là ngẫu nhiên. Càng nhiều hư không gió báo từ đằng xa vọt tới, rào sát Thạch Tiểu Nhạc hai người. Lén lút rắc rưởi, có loại cút ra đây cuối thông đạo, có người hô to, bàng bạc trưởng kình gặp được loạn lưu chi lực, đồng dạng thôi phát ra hư không gió báo, ngăn cản trước đó hư không gió báo. Đào nguyên thôn tổ đàn trước, ngông thạch hai tộc người đều là sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn là bị thiên ngoại người phát hiện. Ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi cái này chút phản đồ, còn muốn tiếp dẫn trong tộc huyết mạch. Đơn giản nằm mơ gió bão càng ngày càng thịnh, không chỉ một người phát hiện trong hư không dị trạng, nhao nhao công hướng trong thông đạo Thạch Tiểu Nhạc cùng quốc sư. Tạch tạch tạch. Vốn là khó khăn lắm ổn định cục diện đường hầm hư không, trong chớp mắt chia năm xẻ bảy, mắt thấy là phải triệt để vỡ ra. Mông thạch hai tộc 10 đại cao thủ giận không kèm được, đây chính là vạn năm không ra trong tộc Tuấn Kiệt, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn đầu tiên không thể tha thứ mình. 10 người điên cuồng xuất thủ. Một bên ngăn cản quấy rối người, một bên không tiếc tiêu hao tinh huyết, gia cố thông đạo. Giết đào nguyên thôn những người khác vậy động, tại mông cửu điều hành dưới, rất nhanh hợp thành tiểu 10 ngày vô cực trận, cuồn cuộn không dứt lực lượng tràn vào 10 trong thân thể. Lúc trước vì dự phòng ngoài ý muốn, mông cửu cùng thạch phục đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Khoác lác bàng. Loạn lưu chi lực tựa như bọt nước, một trận lại một trận địa trùng kích. Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ ràng. Mỗi một lần trùng kích chỗ tạo thành sát thương, đều đủ để nhẹ nhõm rào sát đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, sợ là cấm kỵ võ đế vậy khó may mắn thoát khỏi. Cũng không phải xuất thủ người thực lực vượt qua cấm kỵ võ đế, mà là kích phát loạn lưu chi lực về sau, liền bọn hắn đều khống chế không nổi cục diện. Thật giống như ngư lôi dẫn nổ biển động, biển động bản thân lực phá hoại, còn muốn thắng qua ngư lôi. Đông Quách nhất tộc, Qua Thị nhất tộc, Mộ Dung nhất tộc, các ngươi rất tốt, kết quả này hiển nhiên đối kẻ phá hoại có lợi, bởi vì đường hầm hư không đến vỡ vụn biên giới. Đây chính là phản đồ hạ tràng, chết nơi xa không chỉ một người lạnh cười, đạm mạc mà vô tình. Hai tử, trở về quốc sư tựa hồ thúc dục bí pháp nào đó, toàn thân tuôn ra huyết vụ, khí thế như thủy triều cùng tăng. Hắn dùng sức đẩy, Thạch Tiểu Nhạc liền không bị khống chế địa xuôi theo lai lịch bay ngược, so thông đạo vỡ vụn tốc độ còn nhanh. Nhưng như vậy, quốc sư lại bất lực thoát thân, Thạch Tiểu Nhạc trơ mắt nhìn xem hắn bại lộ tại hư không loạn lưu bên trong, đau lòng như cát, hô lớn, cha cạch tiếp dẫn cánh cổng ánh sáng triệt để vỡ vụn trước một giây, Thạch Tiểu Nhạc lui đi ra, tổ đàn cột sáng cũng theo đó thu lại. Thạch Tiểu Nhạc đứng bình tĩnh tại chỗ, cả người tựa như bùn điêu gỗ tố. Nhưng một cỗ không thể hình dung, không cách nào so sánh xa tờ khi, nhưng từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, thoáng như ngàn vạn kiếm tề minh, muốn đâm rách cửu tiêu nát thanh thiên. Quốc sư mặc dù không phải hoàn chỉnh Thạch Hiên Trung, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, hắn liền là Thạch Hiên Trung, vì mình, hắn dứt khoát bỏ sinh mệnh. Sẽ không, cha thủ đoạn nhiều như vậy, hắn nhưng là thánh quân, công lực cái thế thánh quân, nhất định còn sống. Hư không loạn lưu vậy không la mở di đửa cờ hắn Thạch Tiểu Nhạc tự lẩm bẩm, bờ môi không nhận khống địa run rẩy. Cũng may quốc sư cùng Thạch Hiên Trung phụ thuộc quan hệ, để trong lòng của hắn còn có mấy điểm tưởng niệm, không hiểu cảm thấy quốc sư cũng không hội bỏ mình. Nhưng ở trong lòng, Thạch Tiểu Nhạc lại yên lặng nhớ kỹ Đông Quách nhất tộc, Qua Thị nhất tộc cùng Mộ Dung nhất tộc. Đợi cho ngày sau, hắn nhất định hội báo mối thù ngày hôm nay giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.